nhắm mắt lại hít sâu một hơi, liền run thân thể, cưỡng bức chính mình đứng lên từ trên mặt đất. Anh cố cắn chặt hàm răng, cố hết sức bước chân, chậm chạp đi về phía Tống Thanh Xuân. Mỗi một bước của anh đều bước lung lay sắp đổ, giống như tùy thời tùy khắc đều sẽ té xỉu trên đất. Vào lúc cách cô khoảng 1 mét xa, cuối cùng anh chịu không được ngã dầm trên mặt đất. Trước đó anh nhìn thoáng qua tài xế, xác định hắn ta đã hoàn toàn hôn mê, mới bò đến bên cạnh Tống Thanh Xuân, chậm rãi đưa tay bị máu nhiễm đỏ tươi ra, vuốt ve mặt cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, rất yêu em, chỉ có thể đến đây. 11, hóa ra hoảng hốt và ác mộng mấy ngày trước đây của anh, tất cả dự đoán của anh, thật sự là một loại ám chỉ. Chỉ là anh không nghĩ tới, tất cả lại có thể tới nhanh như vậy. Sáng nay anh chỉ vừa nói xong lời muốn nói với cô, nghĩ làm xong chuyện cần làm. Sáng sớm trên đường chở cô về nhà, anh còn đang suy nghĩ, nếu như Tống Thanh Xuân thật giống như trong giấc mơ mấy ngày nay của anh, sẽ gặp phải nguy hiểm, như vậy rất có thể là xuất hiện sai lệch gì đó từ chỗ anh chàng chuyển phát nhanh, cho nên anh ở trong công ty xử lý tốt tất cả mọi người, liền lái đến đồn cảnh sát, chính là anh không nghĩ tới, vẫn muộn một bước. Nếu như anh sớm một chút nghĩ đến đi tìm anh chàng chuyển phát nhanh, có phải sẽ có thể tránh khỏi sự cố này không? Bởi vì đau đớn, dung nhan tuấn mỹ của anh trở nên hơi méo mó, anh nỗ lực kiềm nén tiếng kêu rên muốn phát ra từ cuống họng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô, đáy mắt này nhìn nhu tình như nước, khóe môi đã nâng lên một nụ cười cưng chiều nhàn nhạt. Chẳng quá, cũng không tính là muộn, không phải sao? Cuối cùng anh vẫn là đổi tới vào lúc quan trọng nhất, bảo vệ cô vào thời khắc quan trọng nhất. Càng huống chi, anh đã mang cô đi đến đầu hẻm anh và cô gặp nhau lần đầu tiên khi còn bé. Tuy rằng không phải giống như trong mộng tưởng của anh, si ngốc mong ngóng chờ được cô, nhưng cuối cùng anh và cô vẫn đã thăm lại chốn xưa một lần. Còn có, anh cũng đã nói những lời muốn dặn dò với cô. Còn có... Anh cũng đã ám chỉ cho Tần Dĩ Nam để anh ta chăm sóc cô nhiều hơn. Cho nên, anh nên phải cao hứng. Bởi vì dù anh không còn, cô cũng sẽ không trôi qua quá tệ. Không phải sao? Nhưng rõ ràng cũng đã an bài tốt hết thảy cho cô. Sao anh vẫn cảm thấy không yên tâm như vậy chứ? Cuối cùng Tô Chi Niệm không chịu được nữa. Trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn trầm thấp. Anh không sợ chết. Càng huống chi còn là chết vì cô. Anh chỉ sợ chính mình chết. Không có người nào sẽ giống như anh, chăm sóc cô thật tốt. Nếu vừa rồi còn có một chút đường sống, anh cũng không muốn đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Tần Dĩ Nam và cô đồng thời gặp phải nguy hiểm tính mệnh, anh không thể không cứu cô, không cứu anh ta. Càng huống chi, nếu như anh ta chết, cô nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Cuộc đời này của anh sợ nhất chính là thấy cô khóc bi thống. Anh không dám để cho một người mất vũ khí có tính công kích, đánh một người nằm sấp, rồi mới đối phó kế tiếp. Càng huống chi, lúc đó anh cách cô hơi xa. Anh sợ chính mình không chạy tới kịp. Anh sợ chính mình bị tên mập mạp ràng buộc chặt. Anh sợ cô có nguy hiểm. Cuộc đời này của anh không dám lấy ra làm tiền đặt cược nhất chính là cô. Ngón tay Tô Chi Niệm vuốt ve gò má Tống Thanh Xuân. Lực đạo bắt đầu biến mất từng chút một. Anh liều mạng để cho đầu ngón tay ở lại trên gò má cô lâu hơn một lát. Nhưng ngón tay anh vẫn từng chút trượt khỏi mặt mày của cô. Một ít hình ảnh trước kia của anh và cô chôn giấu thật sâu trong đầu. Với anh mà nói rất đau rồi lại rất chân quý. Bắt đầu thoáng hiện trong đầu. Anh vào ở trong nhà cô. Cô cầm tay anh. Chào hỏi với anh. Anh không nên bởi vì ghen tị Tần Dĩ Nam. Lưu lại cho cô ấn tượng xấu. Anh phải nói. Rất hân hạnh được biết em. Tôi tên là Tô Chi Niệm. Anh và cô vùi ở trên ban công ánh nắng tươi sáng chơi game, vào lúc cô bá đạo vô lại cướp lấy trang bị của anh, còn lý lẽ hùng hồn nói với anh, vật của ông xã liền phải là của bà xã. Anh không nên trầm mặc không nói, anh phải nói, chỉ cần em muốn, tất cả của anh đều nguyện ý cho em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, rất yêu em. Chỉ có thể đến đây. 12. Sau khi anh say rượu, không nên không khống chế được. Sau khi cường ngủ cô và anh cãi nhau. Lúc cô chỉ mũi anh bảo anh cút khỏi nhà cô, anh không nên phát tiết cảm xúc của mình ở trên người cô. Anh nên phải nghiêm túc chăm chỉ nói với cô một câu, thực xin lỗi. Sau 5 năm, cô xuất hiện ở trong nhà anh. Anh không nên bởi vì sợ hãi nhìn thấy cô mà không khống chế nổi tình cảm của mình, liền ném cô ra khỏi cửa. Anh nên phải nói với cô một câu, Đình Đình, những năm này anh rất nhớ em. Vào lúc anh đáp ứng cô tiếp quản xí nghiệp Tống Thị, không nên đáy lòng rõ ràng rất muốn giúp cô, lại vẫn muốn kiêu ngạo bảo cô ký hợp đồng gì đó với anh. Anh nên nói, dù là em không đến tìm anh cũng sẽ giúp em. Vào lúc cô truy hỏi anh có phải là người cô muốn tìm hay không, anh không nên vừa tổn thương mình tổn thương người nói với cô. Anh đối tốt với cô, chỉ là do mắc nợ, anh phải nói, thật ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Lúc anh đọc được đáy lòng cô, mong đợi anh có thể đối tốt với cô cả đời, anh không nên bị dọa đến vội vàng xoay người rời đi, anh nên phải nhìn mắt cô, nói với cô một câu, Đình Đình, cả đời anh chỉ sẽ đối tốt với một mình em. Anh nên phải, anh không nên, anh nên phải, anh không nên, giữa anh và cô. Có quá nhiều nên phải, nhưng anh lại luôn lựa chọn không nên. Anh tàn nhẫn như vậy, chẳng qua chỉ là vì càng bảo vệ tốt cô, cũng giống như hiện tại. Hiện tại, anh mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của Trình Thanh Thông, anh biết nên phải buông tha lần nữa, lựa chọn không nên. Anh nghĩ, đây có lẽ sẽ trở thành một lần lựa chọn cuối cùng trong đời anh đi. Tiếng xe càng ngày càng gần, Tô Chi Niệm mơ màng mở to mắt. Mơ hồ đã thấy nơi xa có đèn xe tới gần. Anh liều mạng muốn để sát vào môi cô, hôn cô một chút. Nhưng anh gần như dùng hết khí lực toàn thân, đầu chỉ vừa mới cách mặt đất, lại lần nữa rơi mạnh xuống mặt đất lạnh buốt. Thật đáng tiếc, muốn cho cô một nụ hôn từ biệt, lại không thể cho. Thật đáng tiếc, anh muốn tiếp tục yêu em như vậy, nhưng không có cách nào tiếp tục yêu được nữa. Thật đáng tiếc, thật rất đáng tiếc. Nhưng em biết không, Đình Đình, yêu em thật rất tốt, nhưng lại chỉ có thể đến đây. Theo âm thanh chói tai thắng gấp phát ra khi ma sát với mặt đất, cửa xe cấp cứu lái tới được mở ra. Trình Thanh Thông nhảy xuống từ trên đó đầu tiên, trực tiếp chạy vội tới trước mặt Tô Chi Niệm. Cô còn chưa mở miệng nói chuyện, nước mắt lại ào ào rơi xuống dưới trước. Tô Tổng, ngài sao rồi? Cô vừa khóc. Vừa xoay người gào thét gọi bác sĩ Hà còn chưa xuống xe. Bác sĩ Hà, bác sĩ Hà. Trình Thanh Thông. Tô Chi Niệm đột nhiên giơ tay lên đè tay Trình Thanh Thông lại, ngăn cản sự nóng nảy của cô. Trình Thanh Thông quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Người đàn ông động môi, giọng nói có chút nhỏ. Trình Thanh Thông cúi đầu, dựa vào gần một chút. Sau đó nghe thấy anh yếu ớt hỏi, tôi ở trên xe, dặn dò cô ba chuyện. Cô đều nhớ rõ chứ? Trình Thanh Thông gật đầu, khóc càng thương tâm, nước mắt nối liền giống như là chuỗi trân châu, một giọt rồi một giọt rơi xuống. Bảo bác sĩ Hạ, tiêm thuốc cầm máu cho tôi. Băng bó vết thương đơn giản một chút, cô lái xe của tôi, hiện tại lập tức mang tôi đi. Cảnh sát sắp tới. Nói xong Tô Chi Niệm liền đưa cho Trình Thanh Thông một ánh mắt cảm tạ. Trình Thanh Thông bỗng chốc liền khóc ra tiếng. Cô thật rất không muốn làm theo lời nói của anh, nhưng những năm này, cô đi theo anh, sẽ học rất nhiều thứ, chỉ riêng không có học được cự tuyệt anh. Tô Chi Niệm được Trình Thanh Thông cố hết sức dìu đỡ lên xe, Trình Thanh Thông khóc lê hoa đái vũ khởi động xe, quay đầu, rời đi. Trên đường cách Tống Thanh Xuân càng lúc càng xa, Tô Chi Niệm cảm giác được sức lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất, mí mắt anh bắt đầu rủ xuống, anh lờ mờ giống như nhìn thấy. Thời thơ ấu anh và cô giơ hai cây kéo que, đi ở bên đường ồn ào. Bên tai anh giống như vang lên tiếng non nớt của cô. Anh trai nói anh là người xấu, anh chính là người xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, hợp đồng đến kỳ hạn. 1. Tống Thanh Xuân cảm thấy chính mình mơ một giấc mộng dài ơi là dài. Dài đến mức sau khi cô tỉnh lại, nhìn trần nhà tuyết trắng. Có một loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Thế giới xung quanh rất an tĩnh. Thỉnh thoảng trong hành lang sẽ truyền tới vài tiếng bước chân rất nhẹ. Trong đầu Tống Thanh Xuân trống rỗng. Nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu. Mới chậm rãi động con ngươi. Chậm rãi quay đầu. nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời tiết tốt đến rối tinh rối mù, chân trời xanh thẳm không có một đám mây, nhưng mặt trời buổi trưa treo cao ở chân trời, ánh nắng tươi sáng sáng ngời. Cửa sổ hơi mở, gió xuân ấm áp, pha lẫn mùi thơm ngát bay ra từ những bông hoa nở vào mùa xuân, thổi khiến rèm cửa nhẹ lay động. Thời tiết tốt như vậy, khiến cho tâm tình người ta đều không hiểu ra sao cả trở nên thoải mái hơn. Tống Thanh Xuân dương cong khóe môi, mắt tiếp tục bay về một bên, sau đó liền nhìn thấy bình truyền dịch treo bên người, theo chất lỏng chậm rãi nhỏ giọt. Tống Thanh Xuân nhìn thấy kim tiêm đâm vào trên mu bàn tay trái của mình. Sao cô lại đang truyền dịch? Sinh bệnh à? Tống Thanh Xuân nâng tay phải lên, mơ tưởng kiểm tra chính mình, kết quả lại phát hiện tay mình bị người nắm chặt. Cô nhíu mi tâm lại, bất giác nhìn qua, sau đó nhìn thấy Tống Mạnh Hoa nằm sấp ở bên đầu giường, ngẩng đầu lên. Tống Mạnh Hoa trước là nhìn chằm chằm cô ngẩn người, sau đó giơ tay lên cua cua ở trước mắt cô, xác định trong mắt của cô đang chuyển động theo động tác tay, nhất thời liền kích động gọi ra bên ngoài, tỉnh, tỉnh. Sau đó người liền nhanh chóng đứng lên, lấy điện thoại bên cạnh, gọi ra ngoài. Ngay sau đó cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, tay Phương Nhu vẫn còn dính nước chảy ra, nhìn thấy Tống Thanh Xuân mở mắt, lập tức cười nói, Thanh Xuân, em tỉnh rồi à, em biết không? Em đã mê man 3 ngày 4 đêm, quả thực muốn dọa chết chị và ba. 3 ngày 4 đêm, cô ngủ lâu như vậy. Tống Thanh Xuân mới tỉnh sau giấc ngủ dài, phản ứng có chút chậm chạp. Cô vẫn còn không hiểu rõ rốt cuộc là một tình huống như thế nào, liền thấy được rất nhiều người mặc áo blouse màu trắng đi vào. Những người kia có nữ có nam, vây quanh ở bên người cô, vừa đo huyết áp, vừa nghe tim đập, thậm chí còn có người tách mí mắt cô ra xem. Có lẽ qua khoảng nửa tiếng, những nhân tài này tản ra, hô hấp của Tống Thanh Xuân cũng thông thuận theo. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông tương đối cao, tháo khẩu trang xuống, hỏi cô một câu, cô còn nhớ được cô tên gì không? Tống Thanh Xuân nhíu mày, thấy biểu tình bác sĩ không giống là đang nói đùa với mình, trầm mặc một lúc, đáp, Tống Thanh Xuân. Vậy ông ta là ai, cô nhận ra không? Bác sĩ xoay người, chỉ Tống Mạnh Hoa được Phương Nhu dìu đỡ bên cạnh. Tống Thanh Xuân động môi, ba của tôi. Vậy người này thì sao? Bác sĩ đổi chỉ về phía Phương Nhu. Tống Thanh Xuân đáp xong, bác sĩ mới cười tít mắt quay đầu, mở miệng nói với Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu, Tống tiểu thư không có gì đáng ngại, trong não cũng không có phát hiện tụ máu, cũng không xuất hiện tình huống mất trí nhớ gì đó, có thể do lúc đó đầu gặp phải va chạm quá lớn, hôn mê bất tỉnh, thời gian ngủ tương đối lâu một chút, bây giờ còn có chút chấn động não nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh liền khôi phục lại. Đầu gặp phải va chạm quá lớn, theo câu nói của bác sĩ này, vài chỗ trống trong não Tống Thanh Xuân nhanh chóng chợt hiện ra hình ảnh mình bị người nắm đầu đập vào trên xe. Cô nhíu mày, sau đó hình ảnh đẫm máu bạo lực vào một đêm kia liên tiếp không ngừng nhảy vào trong đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, hợp đồng đến kỳ hạn 2. Cô nhớ trước khi cô hôn mê, tên tài xế kia cầm lấy dao nhỏ đâm về phía ngực cô. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ tới đây, tay liền thăm dò ngực trái của mình, không có đau đớn truyền tới theo dự đoán. Cô dừng lại một chút, có chút không dám tin tưởng tiếp tục nhấn mấy cái. Sau đó mới dám tin tưởng, cô không có bị thương. Cây dao kia cũng không có đâm về phía thân thể cô. Cũng chính là nói, vào thời điểm nguy cấp cuối cùng, có người cứu cô. Tuy rằng lúc đó ý thức của cô đã không còn quá tỉnh táo, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được. Tên tài xế kia rõ ràng muốn lấy tính mạng của cô, cho nên không thể dừng tay ở bước ngoặt cuối cùng. Lúc đó hiện trường trừ bỏ 3 người bắt cóc cô, chỉ có cô và anh Dĩ Nam. Mà anh Dĩ Nam đã sớm hôn mê trước cô, đã bị tên mập mạp kia đánh đến hôn mê bất tỉnh. Người cứu cô không phải anh Dĩ Nam. Suy nghĩ của Tống Thanh Xuân tạm dừng khoảng 2 giây. Sau đó liền giống như là nghĩ đến cái gì, đáy mắt bỗng nhiên sáng ngời. chẳng lẽ là người luôn âm thầm chú ý sau lưng cô? Cái ý tưởng này vừa mới hiện lên, ánh mắt Tống Thanh Xuân sáng ngời, liền trở nên chắc chắn lên. Đúng, là anh, khẳng định là anh, cũng chỉ có thể là anh, bởi vì ở trên thế giới này, chỉ có anh sẽ xuất hiện vào lúc cô cần nhất, vào lúc nguy hiểm nhất. Nếu như lúc đó cô lại chống đỡ một lát, đừng hôn mê sớm như vậy, có phải cô có thể biết người cô vẫn luôn tò mò là ai trong mấy ngày qua? Tống Thanh Xuân có chút chán nản mấp máy môi, vừa rũ mắt xuống, bỗng nhiên lại nghĩ đến Tần Dĩ Nam, sau đó lập tức quay đầu, hỏi Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu hỏi, anh Dĩ Nam đâu? Cô tận mắt nhìn thấy tên mập mạp kia hạ thủ nặng bao nhiêu, hơn nữa chiêu chiêu đều là đánh về phía điểm yếu của Tần Dĩ Nam. Thậm chí, trước khi cô nhắm mắt, cô còn thấy được tên mập mạp kia giơ gậy lên cao, đâm về phía lồng ngực anh. Giống nhau là vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cô được cứu vớt, vậy Dĩ Nam có thể hay không? Tống Thanh Xuân không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa, kéo căng hô hấp, giọng nói phát run lại truy hỏi lần nữa, rốt cuộc anh Dĩ Nam như thế nào rồi? Đứa bé Dĩ Nam kia bị thương nặng hơn con nhiều, lồng ngực có một xương sườn bị gãy, chân cũng gãy xương, may mà thằng bé từng ngốc ở quân đội mấy năm, tố chất thân thể tốt hơn người thường nhiều, không xuất hiện nguy hiểm tính mệnh, chẳng qua thương gân động cốt 100 ngày, nó phải nằm ít nhất một tháng. Tống Mạnh Hoa nói xong tình huống của Tần Dĩ Nam, cuối cùng vẫn nhịn không được oán trách một câu. Liền như vậy, Dĩ Nam còn tỉnh sớm hơn con 2 ngày. Tống Thanh Xuân nghe xong lời nói của Tống Mạnh Hoa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô bất giác đưa tay ra, liền muốn đi nhổ kim tiêm, anh Dĩ Nam ở phòng bệnh nào, hiện tại con muốn đi thăm anh ấy. Con nằm đi, đừng động, Tống Mạnh Hoa đưa tay ra, động tác đè cô lại, Dĩ Nam ở phòng bệnh bên cạnh con, trước khi con tỉnh lại, ta vừa qua bên kia thăm nó uống thuốc ngủ rồi, đoán chừng tỉnh lại phải đến tối, lúc đó con đi qua thăm nó cũng không muộn. Hiện tại trước tiêm truyền xong đã. Như Tống Mạnh Hoa nói, 7 giờ tối, Tần Dĩ Nam mới tỉnh lại. Tống Thanh Xuân trừ bỏ ngủ nhiều ngày, thân thể có chút suy nhược, những cái khác đều rất tốt. Cho nên cơm tối, Tống Thanh Xuân cố ý đi phòng bệnh Tần Dĩ Nam ăn. So với cô, Tần Dĩ Nam xem ra phải chịu khổ hơn rất nhiều. Trên đầu và ngực đều là băng vải, trên chân băng bó thạch cao, trên mặt và da thịt lộ ra, khắp nơi đều có thể thấy được bầm tím và vết thương lớn nhỏ không đều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, hợp đồng đến kỳ hạn. 3. Nhất là mặt của anh, sưng rất lợi hại, giống như là một khay màu nhuộm, các loại màu sắc xen lẫn cùng một chỗ, hoàn toàn không tìm được một chút hình dạng nho nhã soái khí trong ngày thường. Tần Dĩ Nam cũng như trước đây, vừa nhìn thấy Tống Thanh Xuân, liền mỉm cười khe khẽ, chỉ là trên mặt anh bị thương quá nghiêm trọng, cười lên chẳng những không ôn nhuận ánh mặt trời như trước, ngược lại khiến người ta nhìn thấy có vẻ hơi khủng bố. Tống Tống, nếu như không phải giọng nói của anh vẫn ôn hòa trước sau như một, Tống Thanh Xuân cũng không dám tin tưởng, người trước mắt chính là Tần Dĩ Nam, nếu như không phải cô, anh cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Anh Dĩ Nam, áy náy giống như là thủy triều, trước mắt thổi quét toàn thân Tống Thanh Xuân. Cô bỏ ra rất nhiều sức lực, mới khiến cho cảm xúc của mình duy trì ổn định. Đáp lời anh, đi về phía anh. Dựa vào gần, Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ ràng vết thương trên người Tần Dĩ Nam nặng nề đến mức rất nhìn thấy mà giật mình. Nơi nhìn đến, gần như không tìm được một chỗ da thịt hoàn hảo không chút tổn hại. Hốc mắt Tống Thanh Xuân nóng lên, liền rủ đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu, anh Dĩ Nam, cảm ơn anh. Tuy rằng cô nói rất thiếu, nhưng Tần Dĩ Nam lại hiểu ý từ đáy lòng cô, anh vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cô ngồi, sau đó mới thấp giọng mở miệng nói, cô bé ngốc, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đây đều là anh phải làm. Cho dù hiện tại Tống Thanh Xuân đã không còn chấp niệm mê luyến tình yêu nam nữ với Tần Dĩ Nam, nhưng nghe được lời nói ôn nhuận như vậy của anh, nghĩ đến một đêm kia anh phấn đấu quên mình xuất hiện, vào lúc thấy cô gặp phải nguy hiểm, không chút do dự ném vũ khí đi, đáy lòng vẫn dâng lên tràn đầy cảm động. Đáy mắt cô nóng lên,

trùng hợp không đủ, như vậy hiện tại thì sao? Nghi ngờ đã từng bị Tô Chi Niệm dập tắt của Tống Thanh Xuân trở nên mãnh liệt lần nữa, cô nhịn không được liền đứng dậy, xuống giường, lấy điện thoại di động mình nạp điện cả một buổi chiều, không chú ý đến hỏi thăm của Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu, trực tiếp nhấn khởi động máy. Lúc cô đang chuẩn bị tìm số điện thoại của Tô Chi Niệm, điện thoại di động đinh đông một tiếng, đi vào một dòng tin nhắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, hợp đồng đến kỳ hạn 6. Tống Thanh Xuân chỉ nhìn lướt sơ qua, liền nhận ra là số điện thoại cô học thuộc lòng đó. Cô không có chút xíu chần chờ nhấn vào trong, tin nhắn anh gửi tới vẫn là đơn giản rõ ràng như vậy, chỉ có vẻn vẹn mấy chữ. Nhưng khi cô nhìn rõ nội dung những chữ kia, cả người giống như là bị điểm huyệt đạo, hóa đá ngay tại chỗ. Đẹp nhất không phải yêu em, là gặp gỡ em. Vào 5 năm trước, lần đầu tiên khi cô nhận được tin nhắn này, liền nghĩ tới, sợ rằng chủ nhân tin nhắn này là người thầm mến cô. Từ năm đầu trung học đến hiện tại, cô không biết từng được bao nhiêu người thổ lộ lời tâm tình còn ôn nhu hơn câu này gấp trăm ngàn lần. Cô không phải chưa từng nghe qua, nhưng giờ này khắc này, mấy chữ đơn giản này lại hung hăng đụng chạm đến chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô, thậm chí khiến cho cô kinh hoàng suýt nửa cúi người xuống. Tống Thanh Xuân bị Tống Mạnh Hoa gọi lấy lại tinh thần. Cô không hề biết Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu hỏi mình cái gì. Cô chỉ là tư tưởng không tập trung đáp một tiếng ừm, liền thất hồn lạc phách đi đến bên giường, nằm xuống lần nữa. Lúc cô đưa điện thoại đến trước mắt lần nữa, mới phát hiện đầu ngón tay của mình lại run cầm cập không tưởng tượng nổi. Màn hình điện thoại di động đã tự động khóa. Cô phí rất nhiều sức lực, mới nhắm ngay mở khóa vân tay, sau đó nhìn chằm chằm 11 số kia. Sau khi nhìn một hồi lâu, đầu ngón tay quấn quýt mới chậm rãi đánh nhiều câu nói đáp lại ở phía trên. Anh là ai? Anh có thể trả lời lại một tin nhắn của em không? Những tin nhắn này, cũng như trước đây, có đi không về, đá chìm đáy biển. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú điện thoại di động đợi rất lâu, nhìn từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh, mới đi lưu ý thời gian tin nhắn. 8 giờ 24 phút tối ngày 4 tháng 3 năm 2016, đúng vào ngày cô gặp chuyện không may. Anh gửi cho cô 5 tin nhắn, chưa bao giờ bộc lộ tâm sự với cô lần nào. Sao cứ vào một ngày cô xảy ra chuyện kia, anh liền gửi một tin nhắn như vậy tới chứ? Trái tim Tống Thanh Xuân hung hăng lột bột một chút, mơ hồ cảm thấy dưới tình huống mình không biết gì, đã phát sinh chuyện lớn gì đó. Loại cảm giác này khiến cho cô trở nên buồn bực bất an. Cô nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, mới khiến cho mình khôi phục một chút tỉnh táo. Sau đó nghĩ đến mình vừa mới hoài nghi chủ nhân tin nhắn là Tô Chi Niệm. Nếu như thật giống như là cô dự đoán, chuyện gì đó từng phát sinh. Tống Thanh Xuân lập tức tìm số điện thoại của Tô Chi Niệm, gọi đi. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin ngài gọi lại sau. Cảm ơn. Tống Thanh Xuân nhíu mi tâm lại, đổi số điện thoại bàn của biệt thự Tô Chi Niệm, không người tiếp nghe. Tâm tình của Tống Thanh Xuân vốn đã buồn bực, trở nên càng thêm hỏng bét. Cô liên tục gọi số điện thoại di động và số điện thoại bàn trong nhà của Tô Chi Niệm. Gọi đến cuối cùng liền giống như là thao tác máy móc, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không có người nhận nghe. Tống Thanh Xuân vốn không có bị thương chỗ nào, chỉ là thời gian ngủ có chút quá dài, khiến cho người ta lo lắng. Sáng sớm hôm sau cô ở dưới yêu cầu của Tống Mạnh Hoa, kiểm tra toàn diện thân thể một lần, xác định hết thảy đều tốt, liền giải quyết thủ tục xuất viện. Tống Thanh Xuân không về nhà, mà là ở lại bệnh viện, nói muốn chăm sóc Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam là bởi vì cô mới bị thương thành như vậy, Tống Mạnh Hoa tự nhiên không có ý kiến. Lúc gần đến trạng vạng, Tống Thanh Xuân vẫn là nói dối với Tần Dĩ Nam, rời khỏi bệnh viện, đi biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô giống như lúc tan tầm trở về vào mỗi ngày trước đây, vườn biệt thự của Tô Chi Niệm gọn gàng sạch sẽ, trong nhà cũng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, hợp đồng đến kỳ hạn 7.